Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 104, Hồi ức. Gamamaru con mắt lại một lần nữa nhắm lại, một lát sau nói rằng, cho dù ngươi thấy tương lai muốn so với ta nhiều, thế nhưng ta vẫn tin tưởng ta thấy, lại như lần trước như thế. Coi như ngươi cho rằng ngươi sửa đổi thay đổi tất cả. Oanh, Iui Sumi trong tay chakra bạo phát, hủy diệt chân ba nghĩ Gamamaru bay đi. Gamamaru không nhúc nhích, còn chỉ là ở nơi đó lẳng lặng ở lại. Hủy diệt chân ba ở trong không khí lôi ra một đạo thường thường bóng dáng. Chúng mục tiêu địa phương nhưng là Gamamaru sau lưng vách tường. Gamamaru sau lưng trên vách tường xuất hiện một cái nho nhỏ cửa động. Thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Thế nhưng trên tay tích chữ chakra trong nháy mắt lại bị bên ngoài cóc cho nhận biết được. Không đến tu hành tiên thuật đối với xung quanh nhận biết liền rất mạnh. Huống hồ Yuhi Sumi như này bạo phát chakra. Jiraiya, theo ta đồng thời đến. Fukasaku cảm thụ nói chakra trong nháy mắt liền bắt chuyện Jiraiya đi tới đại cáp mô tiên nhân vị. Chí cung điện, vốn là Fukasaku, chí còn có Jiraiya chính đang cách ăn sao. Thế nhưng ai biết đại cáp mô tiên nhân nơi đó đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt chakra chập chờn. Ba người cảm giác đình chỉ trực tiếp đi tới cốc tiên nhân vị trí. Đại cáp mô tiên nhân. Tuyệt đối không nên có việc a. Fukasaku ở nơi đó lo lắng nói rằng, Jiraiya cũng là cau mày, tuy rằng chưa từng thấy đại cáp mô tiên nhân ra tay. Thế nhưng chắc là không có chuyện gì đâu. Bọn họ đến rồi, Gamamaru mở miệng nhắc nhở. Iui Sumi hừ lạnh một tiếng, sau đó oanh một tiếng biến thân thành chúa tể bóng tối dáng vẻ. Toàn thân bọc nói áo giáp màu đen bên trong. Người nào? Fukasaku sau khi đi vào lớn tiếng hỏi. Iui Sumi không quay đầu lại. Là ở chỗ đó đứng. Phảng phất không nghe thấy sau lưng âm thanh. Không có chuyện gì. Đại cáp mô tiên nhân hiền lành cười. Sau đó phất phất tay nói rằng. Đến từ Shikosurin sen tiên nhân. Tới gặp thấy ta này bạn cũ. Không có chuyện gì. Các người đều đi xuống đi. Đúng, Fukasaku quay về đại cáp mô tiên nhân bái một cái sau đó trực tiếp rời đi. Jiraiya muốn nói cái gì thế nhưng không có mở miệng. Con sen không phải Sunet tên kia thông linh thú sao? Sen tiên nhân không phải là con sen sao? Tại sao lại là một người? Ba người sau khi đi ra ngoài, Fukasaku liền đứng ở cung điện bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Để ngừa có đột phát tình huống, lão già, hắn là làm sao tìm được đến này? Tuy rằng tam đại tiên điện nổi tiếng ngang nhau, thế nhưng vị trí thật là bảo mật. Cho nên đối với Iuhi Sumi có thể tìm được Manyobokuzan chí vẫn là rất nghi hoặc. Không biết, Fukasaku cũng là cau mày nghĩ, con sen không phải Sunet thông linh thú sao? Hắn nhất định biết một gì đó. Thế nhưng hiện tại Jiraiya không thể tự kiềm chế đi ra ngoài. Akatsuki có một người, chỉ cần mình ngốc ở bên ngoài, đối phương liền sẽ tìm được chính mình. Bây giờ đối với Akatsuki tin tức vẫn là quá ít. Jiraiya cũng không hề dùng mệnh đi đổi lấy tình báo ý nghĩ. Bên trong cung điện, được rồi, chúng ta nói chuyện đi. Iui Sumi mở miệng nói rằng. Hiện đang cùng mình đàm luận người cũng chỉ có này con cóc lớn. Mục đích của ta chỉ có một cái. Vậy thì là phục sinh nàng. Iui Sumi nói ra yêu cầu của chính mình. Đại cáp mô tiên nhân thở dài một hơi nói rằng. Phục sinh hắn liền sẽ phát sinh chiến tranh. Sẽ chết rất nhiều người. Người thấy chiến tranh khẳng định liền sẽ phát sinh. Không phải vậy người cũng không sẽ chọn Jiraiya đi. Iui Sumi xem thường cười một tiếng, thật giống không phục sinh Kaguya chiến tranh sẽ thiếu như thế. Tiếp tục nói, phía trước chiến tranh ta nhưng là một con quan sát, không có nhúng tay, tạo thành sau đó cảnh tượng không phải ta thúc đẩy, mà là chính bọn hắn làm lựa chọn. Gamamaru trầm mặc, chiến tranh nhưng đúng hay không? Yuhi Sumi gợi ra, nhân loại tham lam là chiến tranh tất cả bản nguyên. Giấc mộng của hắn chính là hy vọng nhân loại trong lúc đó có thể thông qua chakra có thể hiểu nhau. Như vậy chiến tranh liền sẽ không phát sinh. Yui Sumi nhìn Gamamaru một chút, cho dù coi như là hiểu nhau, thế nhưng làm nhân loại lợi ích một khi chịu đến xúc phạm. Cho dù coi như là hiểu nhau có thể như thế nào? Gamamaru trầm mặc, nhân loại nắm giữ chakra sau khi chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, tạo thành thương tổn cũng càng lúc càng lớn. Vô số chiến tranh cô nhi nội tâm tràn ngập cừu hận. Cóc lớn thở dài một hơi, nhớ tới trước đây, vào lúc ấy Yuhi Sumi một người uy hiếp Shikoku, tổ chi quốc khi đó mới thật sự là hòa bình. Không có ai nghĩ chiến tranh, chỉ là nghĩ cùng tổ chi quốc như cùng giao hảo, hay là như vậy, thế nhưng như vậy hậu quả cũng lớn, dựa vào một người võ lực áp chế hết thảy. Một khi người này tử vong, những quốc gia khác sẽ đem trước đây hết thảy các loại càng thêm mãnh liệt trả thù cho quốc gia này. Gamamaru con mắt nhắm lại, rơi vào hồi ức. Ai? Yui Sumi vừa tử vong. Gamamaru thở dài một hơi, mặc niệm vài giây sau khi chuẩn bị rời đi. Gamamaru có chút e ngại Kaguya. Ở chính mình trong mộng chính mình, nhưng là nhường hắn hài tử phong ấn mụ mụ của hắn chủ mưu a. Gamamaru liếc mắt nhìn Kaguya, hài tử cũng sẽ không có đi, lần này sau đó cũng không có chuyện của ta đi. Yui Sumi lễ tang làm rất long trọng, tổ chi quốc hết thảy mọi người đến rồi vì là Yui Sumi chia buồn. Yui Sumi tồn tại nhường tổ chi quốc miễn với chiến tranh. Dùng cái kia kỳ diệu nhẫn thuật, nhường tổ chi quốc trình độ đổi càng thêm tốt. Tuy rằng lúc đó Yuhi Sumi đến bạo lực, thế nhưng đối với Yuhi Sumi tất cả mọi người nhưng có điểm hận không đứng lên. Thỉnh thoảng còn có người ở nơi đó nhẹ nhàng gào khóc. Aino ôm con sen đứng ở Kaguya phía sau, nhìn quan tài một chút chôn đến đất bên trong. Lễ tang sau khi kết thúc, đi theo Kaguya mặt sau. Aino, ngươi đi ra ngoài đi. Con sen lưu lại. Phải. Aino đem con sen thả xuống sau khi rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn dư lại Kaguya cùng con sen. Hai người đối diện một lúc sau, Kaguya mở miệng nói rằng, ta muốn phục sinh hắn. Kaguya vẻ mặt rất là dữ tợn, bưng chính mình ngực, miệng lớn hô hấp. Ai? Phải làm sao đây? Con sen nhìn Kaguya một chút. Phục sinh phương pháp liên quan đến rất nhiều, thế nhưng khẳng định có cái giá rất lớn. Một cái thở dài sau khi con sen ngữ khí kiên quyết lên. To lớn hơn nữa đánh đổi thì lại làm sao sánh được Sumi đây? Sumi thân thể không còn sức sống. Chúng ta cần một cái thân thể mới. Sau đó thông qua chakra liên tiếp đem Sumi linh hồn triệu gọi về. Như vậy là có thể. Kaguya tay bưng cằm của chính mình, nghĩ dòng suy nghĩ, sức sống, ta đem sức sống của ta đều ném cho Sumi đi. Con sen hung ác tâm mở miệng nói rằng, như vậy Yuhi Sumi liền có thể trở về đi. Kaguya nhìn chằm chằm con sen nhìn rất lâu sau đó nói, không cần. Ta có biện pháp của chính mình. Đến thời điểm thất bại lại, Kaguya nhìn một chút con sen, mở ra một đạo màu đen không gian lối vào. Vào miệng, đi theo ta. Sau khi nói xong, Kaguya liền đi vào. Con sen nhanh đi vài bước lập tức đuổi tới tiến vào Kaguya không gian. Sau khi đi vào nhìn thấy chính là hai bộ thi thể. Một bộ Yuhi Sumi, một bộ không có đầu Kinshiki. Còn có mặt trên có một viên con mắt cánh tay, đều ở băng bên trong trong phong ấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.